tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 292. Nữ nhân là phiền phức. Được thỏa mãn nữ nhân, không thể nghi ngờ là càng thêm mỹ lệ chiếu người. Lý Niên lại như là mới vừa kết hôn thời điểm một dạng. Kề cận Phan An, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Thân thể cũng chính là cái kia thân thể. Ở Phan An lỗ mãng sức mạnh cùng tinh xảo tay nghề dưới. Hơn 20 phút liền nằm ở trên giường không lên nổi rồi. Phan An thu thập xong Lý Nghiên, liền dự định đi rửa ráy. Kết quả đi tới phòng tắm bên ngoài thời điểm liền nghe đến bên trong tiếng nước. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc xuyên qua rồi vách tường, xuất hiện tại phòng tắm nội bộ, chứng kiến chính là đang ở tắm vòi sen chân văn. Thế là Phan An liền đi rồi lầu một phòng tắm, không có quấy nhiễu bên trong đang tắm chân văn. Lầu một có phòng tắm, chân văn cũng ở tại lầu một vị trí, bất quá ở nhà tới khách nhân thời điểm, chân văn sẽ dùng lầu hai phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Hiện tại thiên nữ liền ở tại lầu một vị trí, vào phòng tắm thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị nhìn thấy. Sở dĩ chân văn sẽ dùng lầu hai phòng tắm cũng không kỳ quái. Lầu hai phòng tắm cũng đúng là so với lầu một muốn khá hơn một chút. Bất luận là không gian vẫn là diện tích, đều là như vậy. Phan An mới vừa đi ra lầu một vị trí, liền phát hiện lầu một phòng tắm nơi đó cũng truyền đến tiếng nước. Nàng đây mẹ nó lại không phải buổi tối 7-8 giờ. Hiện tại mới 3-4 điểm, làm sao đều rửa ráy lên. Tìm hiểu, Phan An nhìn về phía phòng ăn bên kia. Sơ tâm thủ hộ về bá màn ảnh cũng xuất hiện tại Phan An trước mắt. Bắt đầu đem nửa giờ trước hình vẽ tiến hành phát lại. Trong hình, ở Phan An sau khi rời đi thời điểm còn duy trì bình thường. Đại khái là sau mười mấy phút, ở chân văn rót rượu thời điểm, một con mèo hoa từ chân văn bên chân cường thế đi ngang qua. Bởi vì thân thể đụng tới chân văn kia ăn mặc váy chân trần sang đan cao gót quan hệ. Chân văn sợ hết hồn, rượu liền rơi xuống nước đến trước người trên váy. Mèo hoa bị chân văn tiếng kêu cho kinh đến, thân thể nhanh chóng chạy ra ngoài, đem hiếu kỳ cúi đầu nhìn là tình huống thế nào thiên nữ cũng cho kiếm được. Y phục trên người đều bị cơm nước cho làm bẩn, Bình Bình cùng An Bình cấp tốc đi bắt mèo, mèo hoa trực tiếp liền hướng về ngoài cửa chạy ra ngoài. Nhìn thấy là con kia ngu mèo gây ra họa, Phan An liền thu hồi sơ tâm thủ hộ. Chân văn rất tức giận, mà Bình Bình cùng An Bình cũng chủ động đi ra ngoài bắt mèo. An Bình là cầm ống nhòm đi ra ngoài điều tra, Bình Bình lại là cầm cá khô nhỏ cùng dây thừng trường côn, chuẩn bị đi câu mèo. Tố Tử mặc dù là ngu xuẩn một điểm, nhưng trốn bản lĩnh vẫn có. Phan An cũng không có quan tâm cái này, làm cho các nàng tùy ý đi chơi rồi. Từ phòng bếp đảo chén nước nóng, bốc hơi nóng nước sôi ở Phan An bưng thời điểm liền tự động làm lạnh. Rất nhanh sẽ đem nhiệt độ phóng thích đến có chút ấm áp. Nhưng có thể uống một hớp xuống trình độ. Trong phòng ngủ nằm người phụ nữ kia, khuyết nước nghiêm trọng, hạn chết, úng ngập chết. Trở lại phòng ngủ, Phan An cho mới vừa khôi phục một ít ý thức Lý Nghiên đút một chén nước. Sau đó tùy ý từ đầu giường cầm một quyển sách bắt đầu nhìn. Nữ nhân 30, làm sao chăm sóc nam nhân? Loại sách này đúng là rất tẻ nhạt. Phan An cũng không phải đi nhìn trong sách này nhân sinh triết lý. Chỉ là ở nhìn, nữ nhân đồng ý tin tưởng cái gì? Bản này dạy nữ nhân quản nam nhân sách, chính là ở nói cho Phan An, nhìn loại sách này nữ nhân đồng ý tin tưởng cái gì? Bên trong gian phòng lặng lẽ, Lý Nghiên uống nước xong liền ngủ một lúc. Rất nhanh tại thân thể khôi phục một ít sau liền mở hai mắt ra. Nhìn đang ở yên tĩnh đọc sách Phan An, cùng bình thường không giống nhau. Lúc này Lý Nghiên nằm nghiêng nhìn Phan An, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Phan An rất nhanh sẽ nhìn về phía Lý Nghiên. Tại sao không nói chuyện? Nói chuyện làm cái gì? Cảm giác chúng ta thật lâu không có như vậy ngồi cùng một chỗ rồi. Lý Nghiên nói xong, cũng di chuyển thân thể, nằm ngoài Phan An trước người nằm. Phan An đem sách để ở một bên, cùng Lý Nghiên tán gẫu lên. An cùng Bình Bình trận này có khỏe không? Lý Nghiên lười biếng nói rằng, cũng chính là dáng dấp kia. Năm nay bởi vì ngươi chuyện này, nghỉ hè so với trước kia dài ra hơn 2 lần. Thế giới các nơi trường học cùng rất nhiều nhà xưởng đều đình công. Mua đồ loại hình đều là hạn ngạch mua. Bên ngoài có thể rối loạn. Phan An trước cùng người trong nhà video trò chuyện thời điểm chưa từng nghe nói chuyện này. Thế nhưng từ phi trường bên kia trên đường trở về có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới thành thị phục hưng cùng náo nhiệt. Sở dĩ đối chuyện lúc trước không rõ ràng lắm, ở Lý Nghiên trong lời nói mới rõ ràng một ít chuyện. Không sao rồi, chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi tốt lên, so với trước đây càng tốt hơn. Lý Nghiên ừ một tiếng, nhìn Phan An hỏi, ngươi sau đó sự tình còn nhiều sao? Cái này không chừng, ta không nghĩ như vậy bận bịu, nhưng có chút chính ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta vẫn là đồng ý làm. Sau này nhiều thời gian hơn, ta muốn đem thời gian dùng ở ta cá nhân hứng thú trên. Ngươi cá nhân hứng thú, chỉ chính là cái gì mà tương đương, Lý Nghiên làm nũng. Dùng thân thể đụng chạm Phan An, rất muốn từ Phan An trong miệng nghe được câu nói kia. Phan An cười nói, ta lại không phải người gỗ, ban ngày có ban ngày hứng thú, buổi tối có buổi tối hứng thú. Lại nói, ngươi mỗi lần trêu chọc ta sau, không mấy phút liền bất động rồi, ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, chịu thiệt đều là ta. Căn cứ vào Phan An năng lực thân thể cùng năng lực hồi phục, ứng phó 10 cái Lý Nghiên đều không là vấn đề. Lý Nghiên cũng rõ ràng điểm này. Này đều kết hôn nhanh 10 năm, mỗi lần đều là không mấy phút liền thoải mái đi rồi. Nàng là mềm mại nữ nhân, lại không phải áp giếng, nơi nào có nhiều như vậy nước. Nghe Phan An lời nói, Lý Nghiên liền ngồi dậy đến. Đối mặt Phan An mở chuyện cười nói rằng, ta cũng biết ngươi phương diện nào rất lợi hại, ngươi cả ngày ở bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể ít đi nữ nhân a? Cùng ta nói một chút, ta lại sẽ không tức giận, ta cũng biết ngươi rất khổ cực, có thời điểm cũng có thể buông lòng một chút, ta một người cũng thỏa mãn không được ngươi. Phan An có chút bất ngờ nhìn Lý Nghiên. Nếu là 3 năm trước Lý Nghiên nói ra những lời này lời nói, như vậy Phan An khẳng định là cho rằng loại này lời hay là cố ý thăm dò chính mình. Tin mới là đầu óc có vấn đề, bất quá lúc này không giống ngày xưa. 3 năm trước Phan An vẫn luôn là trạch ở trong nhà, mỗi ngày mua thức ăn làm cơm chăm sóc tiểu hài tử. Lý Nghiên lại là sự nghiệp thành công cảnh tượng nữ tổng tài. Hiện tại Phan An lại là trẻ trung khỏe mạnh thế giới đỉnh cấp nhân vật. Toàn cầu báu vật, Lý Nghiên tuy rằng ở trên sự nghiệp cũng lấy được tiến bộ, nhưng cùng Phan An y nguyên là có chênh lệch. Hơn nữa 2 người đều không thế nào tuổi trẻ. Lý Nghiên dù sao cũng là cùng Phan An cùng giường cùng gối rất nhiều năm. Rất nhiều chuyện nếu là còn nhìn không rõ ràng, vẫn là chưa tin chồng mình, như vậy liền thật quá thất bại rồi. Phan An lắc lắc đầu, thở dài nói rằng, không có, ngươi biết đến, ta đối loại chuyện kia cũng không có hứng thú. Nếu không là ngươi nếu cần, ta có thời gian này vẫn là càng muốn một người đợi. Làm sao, là bởi vì tách ra quá lâu sao? Ta cảm thấy ngươi nên sẽ tin tưởng ta làm người mới đúng. Lý Nghiên cấp tốc ôm Phan An một tay. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, cũng là bởi vì tin tưởng ngươi, mới cùng ngươi nói cái này. Ngươi không phải rất yêu thích tiểu hài tử sao? Ta cũng nghĩ lại muốn một đứa bé. Hiện tại Bình Bình cùng An Bình đều lớn rồi, cũng không cần chúng ta vẫn nhìn. Ta nghĩ Bình Bình nhỏ như vậy liền thông minh như vậy, ngươi không nhiều sinh mấy đứa trẻ. luôn cảm giác quá đáng tiếc rồi. Phan An này xem như là rõ ràng, cũng không phải Lý Nghiên nghĩ thông suốt rồi, mà là có người khuyên Lý Nghiên. Đến mức khuyên Lý Nghiên người là ai, cái này đều không quan trọng, trọng yếu chính là Lý Nghiên cũng tin tưởng cách nói này. Ta cảm thấy hai cái đã được rồi, hơn nữa ngươi hiện tại lại sinh con lời nói, đối công tác cùng sinh hoạt đều có ảnh hưởng. Hiện tại Phan An đã quá mức khủng bố, hắn không xác định căn cứ vào chính mình hiện tại gen sáng tạo hài tử sẽ với cái thế giới này tạo thành thế nào ảnh hưởng. An Bình xem ra có chút khô khan thành thật, nhưng đây là không có để hắn biểu hiện cơ hội. Ở nhà thời điểm hắn càng muốn nghe lời của người khác, mà không phải mình làm quyết định. Hắn kế thừa Phan An lãnh tĩnh tính cách, cùng người nhà cùng nhau thời điểm vẫn là theo thói quen có sao nói vậy. Thế nhưng lúc ở bên ngoài, đều là nói chuyện trước tiên động não, tính cách cũng càng ngày càng trầm ổn. Cường tráng thể phách cũng làm cho An Bình có rất ít cần động não thời điểm. Hơn nữa Phan An cùng Lý Nghiên quan hệ, An Bình cũng sẽ không phải chịu bắt nạt, rất dễ dàng liền có thể cùng người khác chơi đến cùng đi. Bình Bình lại là bẩm sinh suy yếu, từ sinh ra đến 3 tuổi khoảng chừng thời điểm, trên người dinh dưỡng càng nhiều chính là tụ tập ở não bộ. Ở Phan An dốc lòng chăm sóc dưới mới chậm rãi đuổi kịp cùng nam linh hài tử phát dục trình độ. Ở trí lực cùng năng lực học tập trên, 6 tuổi Bình Bình đã có đại học trình độ, hơn nữa một điểm đều không lệch khoa, cũng có thể mình làm cơm cùng chăm sóc chính mình, hiểu được nghe lời đoán ý cùng khống chế tâm tình của chính mình. Tĩnh Tĩnh lại là càng thêm tồn tại khủng bố. So với Bình Bình nhỏ hơn 3 tuổi nàng, bất luận là thân thể vẫn là trí tuệ trình độ trên, đều hơn xa Bình Bình. Nếu không là Trương Kỳ Vũ quan hệ, Bình Bình tuyệt đối là sẽ bị Tiểu Tĩnh Tĩnh cho bắt nạt xa lánh chết. Bởi vì Phan An cùng Trương Kỳ Vũ quan hệ, Tĩnh Tĩnh khi còn bé liền cùng Bình Bình xây dựng lên tính hợp quần sau. Hiện tại lại là thành Bình Bình Tiểu Tùy Tùng. Phan An để Trương Kỳ Vũ đi Lý Nghiên công ty giúp Lý Nghiên. Sở dĩ Tĩnh Tĩnh ở biết mình mụ mụ ở Bình Bình mụ mụ trong công ty làm việc sau, liền rất tự nhiên cùng Lý Nghiên còn có Bình Bình thành lập hài lòng quan hệ. Hay là thiếu hụt tình cha quan hệ, Tĩnh Tĩnh càng thêm thân cận Trương Kỳ Vũ, cũng không cảm giác mình lợi hại bao nhiêu. Không giống như là Bình Bình như vậy sẽ khinh bỉ người trong nhà. Tĩnh Tĩnh chỗ kinh khủng, chỉ có Phan An cái này làm phụ thân người rõ ràng. Nếu là hiện tại chính mình lại có thêm một đứa bé lời nói, Phan An cảm giác đối phương sinh ra một khắc đó, thật sẽ sấm vang chớp giật, thiên hàng dị tượng. Lý Nghiên có ý nghĩ của chính mình, trong nhà chúng ta người cũng không nhiều, bình thường làm việc loại hình đều muốn mẹ ta đến. Ta mỗi ngày làm việc cũng không thời gian quản lý, sinh đứa nhỏ ta cũng không chăm sóc được. Ta là nói ngươi bình thường ở nhà, cái này không cần nói rồi. Phan An trực tiếp phủ định chuyện này, con cái của hắn với cái thế giới này quá mức nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay trạng thái này, có thể hay không sinh ra hài tử đều là một vấn đề. Cái phòng này đúng là quá to lớn một điểm. Việc nhà loại hình để thiên nữ làm là có thể, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Nghiên cũng không có cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân ý nghĩ, chính là nghe người khác như vậy nói rồi, cảm giác mình không nói một chút, thật giống như là chính mình làm sai chuyện một dạng. Bây giờ nhìn Phan An chính mình từ chối, Lý Nghiên liền cao hứng nói, hừm, liền nghe ngươi tương đương. Ở tâm tình khoái trá bên dưới, Lý Nghiên bữa tối đều so với bình thường ăn nhiều một bát cơm, ăn no mới có sức lực, nhưng mà y nguyên là hơn 10 phút sẽ chết nằm lì ở trên giường không động đậy. Bản thân nàng thoải mái là thoải mái sau liền không quản Phan An có phải là không trên không dưới rồi. Phan An cũng tắt đèn ngủ, một người phụ nữ liền đủ hắn phiền phức. không biết hy sinh bao nhiêu đọc sách học tập thời gian. Nếu là lại đến một cái, kia Phan An thật muốn rời nhà trốn đi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục